Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể thân thể nhanh chóng ấm áp. Tôi biết cô sợ châm kim, lại vì cô kim. Thủ pháp của tôi còn có thể. Thân thể cô ấm áp không? Tâm tư Hạ Tuyết mạc danh ấm áp, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nghẹn ngào gật đầu. Ấm áp rồi. Hà Văn Kiệt vừa giúp Hạ Tuyết kìm, vừa giống như không lưu tâm. Như vậy bạn trai không tốt ư? Tôi rất thích mà. Hà Văn Kiệt đột nhiên thả lỏng khoái trá cười. Bữa tối đi qua, Hạ Hân vì ban ngày chơi mệt, mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Hà Văn Kiệt ôm Hạ Hân, Hạ Tuyết theo cùng một chỗ, từng bước một trên hành lang thực dài hướng đến phòng bệnh đi đến. Hạ Tuyết đột nhiên mỉm cười. Kỳ quái thật đấy, tôi trước kia sợ bệnh viện lắm, vừa đi vào đến chỗ này cảm thấy sởn gai ốc, cảm thấy mạng sống hết hy vọng ấy. Hà Văn Kiệt ôm Hạ Hân, lộ ra ý cười, đi về phía trước nói, vậy bây giờ thì sao? À, sau khi biết bác sĩ Hàn mới phát giác chỗ này là miệng vết thương của người ta khép lại, chúng tôi bị thương mới phải vào đây, mà không phải vào lại bị thương. E ngại không thể thay đổi được gì, chỉ cần anh dám đối diện với hiện thực, anh có thể ở nơi sâu nhất của tuyệt vọng nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp nhất mà người khác không thấy được. Hà Văn Kiệt chậm rãi quay đầu nhìn đôi mắt linh hoạt của Hạ Tuyết, biểu hiện sáng lạn rực rỡ. Cái mũi cao thẳng kia vẽ ra hình cung thuần mỹ, môi lại có khó xử bĩu một cái, bởi vì có uống qua canh thuốc mà mặt đỏ bừng. Hà Văn Kiệt mỉm cười cho ý kiến. Nhân sinh của cô vừa bắt đầu, đi học lĩnh hội nhiều như vậy, quá cảm tính rồi đấy. Đột nhiên Hạ Tuyết bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi không cố ý đâu, tôi cũng hy vọng tôi có thể đơn giản một chút. Đúng là tôi lại cảm thấy tôi quá tráng váng mà. Hà Văn Kiệt không nói nữa, mỉm cười đi vào phòng bệnh. Sau đó cẩn thận đặt Hạ Hân lên giường, đắp kín chăn cho cậu bé. Hà Tuyết đứng ở sau người Hà Văn Kiệt, sâu xa nhìn hắn nói thật tình. Bác sĩ à, cảm ơn anh, tôi thực sự là cảm ơn anh nhiều lắm. Một đường đến đây làm nhiều chuyện cho chị em chúng tôi như vậy. Bác sĩ chiếu cố bệnh nhân, đây là điều cần phải thế mà. Ngày mai phải đi làm rồi ư? Hà Tuyết khẩn trương nói vâng. Hà Văn Kiệt cẩn thận hỏi, y tá trưởng của cô đã xác định cô được phép xuất viện rồi chứ? Ừ, đúng thế, chúng tôi lập tức đi làm giấy xuất viện. Sau đó đêm nay Hạ Hân có khả năng ra, cho nên có khả năng đây là buổi tối cuối cùng chúng tôi ở bệnh viện. Hà Văn Kiệt hơi thất mắt, lại liếc đồng hồ trên tay, đã 8 giờ. Bác sĩ à, nếu anh vội tôi không quấy rầy anh nữa. Cảm ơn anh chăm sóc tôi cùng Hạ Hân, thực sự cảm ơn anh. Vậy thì hai chị em nghỉ ngơi cho tốt đi. Ừ, hẹn gặp lại bác sĩ. Hà Văn Kiệt gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Hạ Tuyết đưa hắn tới cửa. Hà Văn Kiệt thâm sâu nhìn cô. Cô nhớ rõ mỗi thứ hai đến đây khám lại đấy. Tôi nhớ rồi. Sau đấy hắn liếc nhìn cô, chậm rãi xoay người. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nước mắt tùy tiện rơi xuống. Vì cô sợ mất mặt lại khẩn trương hít hít cái mũi. Hạ Văn Kiệt nghe được tiếng nước nở ấy, vừa vặn nhìn thấy nước mắt Hạ Tuyết từng giọt rơi xuống. Cô bên cạnh xấu hổ lau khô nước mắt, vừa nhìn hắn cười kèm với nước mắt trong suốt, cười rất ngọt. Hà Văn Kiệt thâm sâu nhìn cô, lại cho cô một câu. Hà Tuyết này, đã nghe qua một câu có quan tâm bẩn chưa? Hà Tuyết mở mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Kiệt lộ ý cười. Một người chỉ có một trái tim, lại có hai tâm nhĩ. Một cái hạnh phúc, một cái đau khổ. Không cần cười quá lớn tiếng, nếu không đánh thức đau khổ bên cạnh. Không cần quá bi thương, nếu không ảnh hưởng đến hạnh phúc bên cạnh. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn, nhớ lại những lời này. Hà Văn Kiệt không nói nữa, chỉ là cho cô cái cười nhàn nhạt, chậm rãi xoay người rời đi. Sáng sớm, tuyết mịn phất phới, trên đất dính đầy những đống tuyết tích một chỗ. Dọc theo đường đi không hề thiếu công nhân bận rộn dọn dẹp tuyết đọng bên cạnh cây ngô đồng. Ở kế bên này, mọi người phi phú tức quý, thậm chí không ít hứa hẹn, tỉ như ngay tại biệt thự của Hàn Văn Vũ. Buổi sáng tinh mơ, Hạ Tuyết tự mặc cho mình áo len đan màu trắng cùng áo khoác búp bê màu hồng, lại xứng với quần bò màu lam, kéo lê giày trên tuyết, mang theo tai che phấn bạch, thở phì phì theo địa chỉ tối qua Lâm đạt cho mình. Không dễ dàng thở hổn hển đi tới biệt thự trên đỉnh núi của Hàn Văn Vũ. Trong phòng ngủ chủ nhân tầng 2 trong biệt thự, Hàn Văn Vũ nằm trên giường ôm lấy chăn đệm trắng tuyết đang ngủ say. Nghe thấy từng trận tiếng chuông rối loạn, hắn nhướng mày, đảo qua một cái gối đè lại đầu của mình. Tiếng chuông tiếp tục vang lên ầm ĩ, sau đó chuyển đến từng trận tiếng kêu thanh thanh thúy thúy. Văn Vũ, Văn Vũ, giống như cô đang kêu tên bạn trai của mình vậy. Hà Văn Vũ thần sắc có phần bối rối, từ trên giường rồi đứng lên, trốn âm thanh này đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới lầu. Rõ ràng thấy Hạ Tuyết đứng ở trước song sắt thấp, đối với mình nhiệt tình vẫy tay. Cô ta sao có thể tới chứ? Hạ Tuyết nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net